Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 15, tìm kiếm. Tiền Thương Nhất nhìn một chút hiện tại thời gian, đã 4 giờ rưỡi chiều, đang tiến hành điều tra trước. Tiền Thương Nhất trước tiên ở mỗi cái gian phòng đều nhìn một chút. Nhưng hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, bộ phòng này lại là 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 1 phòng vệ sinh. Tuy là đây chỉ là Ngao Khang Thành thuê phòng ở, Tiền Thương Nhất cũng cảm giác quá xa xỉ. Loại chuyện này còn là trước tiên không cần suy tính. Dù sao ta đối Ngao Khang Thành cũng không hiểu rõ. Cũng không biết hắn lúc đầu cách sống. May mắn kịch bản an bài là hắn ra ngoài đến phỏng vấn giáo sư. Nếu không, ta khả năng còn muốn cân nhắc ứng phó như thế nào người nhà của hắn. Chờ một chút, chưa hẳn a. Có lẽ người nhà của hắn sẽ đánh điện thoại đến. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Bắt đầu lục soát đứng lên. Cùng bình thường khác nhau. Tiền Thương Nhất hiện tìm tòi chủ vệ hai cái này gian phòng. Tuy nói là lục soát, trên thực tế cũng chính là đem sở hữu ngăn tủ các loại địa phương mở ra nhìn một chút bên trong có. Vật phẩm gì, nguyên liệu nấu ăn cũng không có bao nhiêu. Bất quá gia vị chủng loại nhiều đến vượt quá ta dự kiến. Tiền Thương Nhất đem cửa tủ đóng lại. Đáng tiếc, tài nấu nướng của ta thuộc về có thể nhét đầy cái bao tử trình độ. Bằng không có lẽ còn có thể tại này tàn khốc trong phim ảnh hào hào hưởng thụ một phen. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Hắn không có quên bộ điện ảnh trước phát sinh sự tình. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất bắt đầu lục soát nổi lên mặt khác hai gian phòng. Một gian là Ngao Khang Thành phòng ngủ. Mặt khác một gian lại là thư phòng của hắn. Bất quá thư phòng trong giá sách cũng không có bao nhiêu sách. Căn bản không có bắt đầu bố trí. Chiếm diện tích lớn nhất chính là một cái rộng lượng bàn máy tính. Trên bàn để máy vi tính trừ máy tính âm hưởng chờ điện tử sản phẩm bên ngoài. Còn bãi có mấy phần từ giấy A4 đóng sách thành sách tư liệu cùng một ít sách thật dày. Làm Tiền Thương Nhất đến gần về sau, hắn liếc mắt liền thấy được thư tịch tên. Trang bìa viết toàn cầu thông sử 4 chữ. Vậy những này là cái gì? Tiền Thương Nhất mở ra tư liệu, phát hiện là Ngao Khang Thành viết một thiên luận văn. Luận văn tiêu đề viết, theo chế độ xã hội góc độ cạn tích toàn cầu thông sử, bên trong lừa dối tính chất quan điểm cùng. Quan điểm đối với nhân loại xã hội tạo thành ảnh hưởng. Ha ha. Tiền Thương Nhất qua loa lật vài tờ, phát hiện bản này luận văn vẫn còn một bản thảo trạng thái. Rất nhiều nơi đều bị đánh lên đánh dấu, hiển nhiên còn cần trên phạm vi lớn sửa chữa. Trên bàn học còn lại một ít thư tịch đều là thông sử các loại, Tiền Thương Nhất cơ bản sẽ không đọc. Lướt qua thư tịch, chỉ ít tại hắn tốt nghiệp về sau, chưa bao giờ lại nhìn qua cùng loại thư tịch, dù cho nó tái xuất tên. Trừ phi ủy thác có đối với phương diện này yêu cầu. Đã không biết, Tiền Thương Nhất cũng không có xem. Chỉ là tùy ý mở ra thư tịch tổng cộng phải chăng có kẹp giấu thứ gì. Cũng không có. Xem ra thứ ta muốn hẳn là tại trên máy vi tính. Tiền Thương Nhất đem máy tính mở ra. Hệ thống vẫn như cũ là hắn quen biết hệ thống. Mà mật mã, lần này Tiền Thương Nhất không tiếp tục làm ngầm thừa nhận mật mã nếm thử. Mà là trực tiếp thâu nhập chính mình máy tính mật mã. Tiến vào, Tiền Thương Nhất cấp tốc tra tìm đứng lên. Rất nhanh, hắn đã tìm được có quan hệ Ngao Khang Thành tin tức. Tại một cái gọi là hồ sơ hệ thống quản lý máy tính phần mềm bên trong. Ngao Khang Thành một ít cơ bản tin tức toàn bộ ở phía trên. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Hắn liền đem này một ít đơn giản tin tức cho nhớ kỹ. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Hắn còn chụp một tấm hình, tại những tin tức này bên trong, có một cái vô cùng trọng yếu làm việc ghi chép, phía trên viết nội dung không nhiều, bất quá lại làm cho Tiền Thương Nhất cảm giác phi thường tò mò. Ngao Khang Thành là nghiên cứu sinh tốt nghiệp, đồng thời thu được ưu tú tốt nghiệp vinh dự, năm thứ nhất tại đại học dạy học, vì cái gì hiện tại muốn tới cao trung phỏng vấn, có lẽ là tại trong đại học chuyện gì xảy ra đi. Chỉ có thể dạng này suy đoán. Không biết hắn có hay không làm nhật ký thói quen. Nếu không còn có thể thông qua nhật ký hiểu rõ một hai. Lúc này, Tiền Thương Nhất phát hiện điện thoại di động của mình đột nhiên vang lên. Hắn vội vàng đem điện thoại lấy ra, phát hiện vậy mà là Ngao Khang Thành mẫu thân đánh tới. Làm sao bây giờ? Không có khả năng không tiếp. Tuy nói ta đã hiểu rõ Ngao Khang Thành cơ bản tin tức, nhưng là sinh hoạt hàng ngày bên trong dùng từ, xưng hô các loại lại hoàn toàn không rõ ràng. Muốn mô phỏng theo Ngao Khang Thành. Chờ một chút, ta tại sao phải mô phỏng theo Ngao Khang Thành? Tại trong phim ảnh, ta chính là Ngao Khang Thành. Theo mật mã điểm ấy có thể nhìn ra. Những chuyện này, ta dùng phương pháp của mình đến ứng đối là được rồi. Tiền Thương Nhất ấn nút tiếp nghe khóa về sau. Đối diện lập tức liền truyền tới một giọng của nữ nhân cùng dung mạo, thế mà trực tiếp là video trò chuyện. Uy, Khang Thành, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ngao Khang Thành mẫu thân một mặt tò mò nhìn Tiền Thương Nhất sau lưng. Muốn theo bối cảnh nhìn ra cái gì tới? Tại, viết luận văn, đợi chút nữa ăn cơm. Tiền Thương Nhất để cho mình trả lời tận lực đơn giản. Phỏng vấn thế nào? Không biết ngươi tại sao phải đi cao trung? Không phải có rất nhiều đại học đều cho ngươi phát tới thư mời sao? Nói đến đây câu nói thời điểm, Ngao Khang Thành mẫu thân bĩu môi, tức giận phi thường. Nghe được câu này, Tiền Thương Nhất ở trong lòng chửi bậy nói. Quả nhiên là dạng này. Tùy tiện trở về một câu liền cúp máy được rồi. Thuê từ phòng xa xỉ cũng có thể nhìn ra. Ngao Khang Thành là một cái tương đối tùy tính người. Đối mặt thường xuyên can thiệp tự mình lựa chọn phụ mẫu. Thái độ của hắn tuyệt đối bình thường. Thậm chí còn có chút lãnh đạm. Nếu không, mẹ của hắn liền sẽ không hỏi như vậy. Ây, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất trước tiên dùng một cái do dự từ mở miệng. Sau đó hỏi ngược lại. Có chuyện gì không? Người đứa nhỏ này thế nào hỏi như vậy? Ta đây không phải quan tâm ngươi sao? Ngao Khang Thành mẫu thân tuy là biểu lộ phi thường không vui, nhưng lại không có sinh nghi. Thật đúng là, Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói một câu. Ta ngày mai phỏng vấn. Tiền Thương Nhất mở miệng trả lời. Hắn không muốn nhiều lời. Cũng không có cách nào nhiều lời. Tốt tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta muốn đi tham gia họp lớp. Đừng quên ta cho ngươi đề cử nữ hài nha. Ngao Khang Thành mẫu thân cười nói một câu liền cúp điện thoại. Tiền Thương Nhất lau mồ hôi. Xem ra phần lớn người đều như thế a, giải quyết sau chuyện này. Tiền Thương Nhất tiếp tục tại trong máy vi tính tìm kiếm. Sau đó hắn tìm được Ngao Khang Thành giấy chứng nhận tư cách. Những này là điện tử hồ sơ. Ở phía dưới tìm đọc trong ghi chép viết có, đã bị Tân Hải Cao Trung tiếp thu, mấy chữ. Giấy chứng nhận điện tử hóa cũng phổ cập ra a. Nếu như này một ít đều có, lại an bài thỏa đáng. Như vậy, Ngao Khang Thành, đối mặt Tân Hải Cao Trung năng lực khảo thí. Ngươi thật cái gì đều không cần chuẩn bị a. Tiền Thương Nhất tay trái chống đỡ cằm của mình. Biểu hiện trên mặt xinh không thể luyến. Đúng rồi, còn có phòng ngủ không có xem. Tiền Thương Nhất đứng lên, đi vào phòng ngủ. Hắn đem phòng ngủ lật ra một lần, phát hiện một cái để cho mình phi thường để ý vật phẩm. Kia là một cái đồng hồ cát, bộ dáng vô cùng nhỏ nhắn. Đương nhiên màu vàng kim khung cho người ta một loại tinh quý cảm giác. Đương nhiên, này một ít đều không đáng phải chú ý. Chân chính nhường Tiền Thương Nhất chú ý chính là, nhường tay của hắn chạm đến này một hạt cát để lọt thời điểm. Trong đầu của hắn lại có thanh âm nhắc nhở. Phải chăng thu hoạch đặc thù đạo cụ, vỡ vụn thời gian, thuyết minh, sử dụng về sau, có thể dùng tự thân ở vào độc lập thời không trong đó 2 giây. Là đặc thù đạo cụ, Tiền Thương Nhất mở to hai mắt nhìn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.